12 bộ tổ binh bay lên không. Lập tức áp xuống thời không trùng điệp được tạo ra từ luân hồi đạo môn. Đạo vận dày đặc thổi quét bốn phía, khiến đủ loại tinh thần tinh cầu to nhỏ trong hư không cổ lộ bị quét vỡ. Không biết điều, Diệp Húc giận dữ. Hắn đã tính nhượng bộ, không tính toán thù hận với đám người Lăng Tiêu Thái Tử, bằng lòng chung sống hòa thuận với bọn họ. Nhưng đám người Lăng Tiêu Thái Tử lại vẫn bức người quá đáng. Lần trước trong tiểu nguyên giới, ta đã từng nói sẽ khen cho chư thiên thần vương phải lâm vào cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa đó. Tiến các ngươi đi chầu trời. 18 tầng địa ngục. Diệp Húc thân hình chấn động, ma khí phóng thẳng lên trời. 18 tầng địa ngục xuất hiện từ trong luân hồi thiên môn. Nhiệt khí treo cao, nhìn thấu sơ hở của đám người bên dưới. Biển máu vô bờ, đại ma chuyển động, thiết thủ càn quét, dao cưa cắt xén, đao kiếm vút lên. Còn có lồng hấp, cột đồng, núi đao, núi băng, núi lửa, huyết trì. Tư không cổ lộ giống như một tầng địa ngục, âm đáng sợ, âm thanh quái dị. Một cây đồng trụ từ trên trời giáng xuống hóa ra một đồng trụ địa ngục. Dây xích bay lượn, quấn chặt một vị thần tử, nghiền nát đến chết. Lại có một chiếc lồng hấp địa ngục bay ra, úp xuống một vị thánh hoàng cùng với tổ binh của hắn. Trong khoảnh liền đem hắn nấu chín. Thanh ma địa ngục lan chuyển, nghiền chắc thanh chủ ra thành bã. Diệp Húc đại khai sát giới, giống như thiên thần giáng lâm. Một mình chống lại vây công của đủ loại tổ binh. Một mình liên tiếp giết chết mấy người. Vô cùng dũng mãnh. Trải qua sự rèn luyện hiểm cảnh trong thiên phần, thực lực của hắn cuối cùng cũng phát huy nhuần nhuyễn vào thời khắc này. Các loại tổ binh hạ xuống, đạo vận ngập tràn, oanh kích lên luân hồi thiên môn. Chỉ thấy tòa thiên môn này chấn động, hứng chịu toàn bộ uy năng của tổ binh. Nhưng cũng chỉ bị đánh vỡ đạo văn chứ chưa hề tổn thương đến bản thể. Suy, đao tiến địa ngục cắt đến. Thân thể, thần hồn, nguyên thần, chân linh của một vị thần tử đều bị cắt làm đôi. Chết một cách oan uổng. Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên là một tên dị tộc, tu luyện ma công trong thiên phần. Chắc chắn ngươi là một con ma thần, ngụy trang thành người, nhằm trà trộn vào thiên giới ma, mưu đồ gây rối. Lăng Tiêu Thái Tử điều khiển Thuần Dương Thánh Môn hạ xuống, lạnh lùng nói: hôm nay ta phải thay trời hành đạo, tru sát tên gian tế nhà người. Cha ngươi đến thì mới có tư cách nói câu này, về phần ngươi cũng chỉ là thứ phế vật. Diệp Húc một quyền đánh ra, thân thể Lăng Tiêu Thái Tử chấn động mạnh, cùng Thuần Dương Thánh Môn bay ngược trở lại. Không ngờ không thể tiếp nổi một kích của hắn. Trong lòng khổ sở cơ hồ hộp máu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 831 bảo tháp vỡ vụn. Lăng Tiêu Thái Tử luyện hóa một đạo thần văn do Đại Nhật Đế Quân giao cho y. Hiện nay đã luyện đến trình độ siêu thoát đạo môn. Tự nghĩ nếu bản thân gặp lại Diệp Húc chắc chắn sẽ có thể đánh gục hắn dễ như bẻ cành khô. Nhưng không ngờ rằng hắn tiến bộ lớn, Diệp Húc tiến bộ lại càng lớn hơn. Bản thân vẫn là không thể tiếp nổi một chiêu của Diệp Húc, bị hắn một quyền đánh bay. Sự tương phản rõ rệt này quả thực nằm ngoài dự liệu của y, khiến ý khó mà chấp nhận nổi.